Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 209, khúc nhạc dạo. Luôn cảm giác cái này trường học càng ngày càng giống tà giáo a, thật vất vả thoát khỏi những cái này cuồng nhiệt các. Tại bọn họ trên đường trở về, đồng nghĩ đến tình cảnh lúc trước, Nhẫn không phải ở bên cạnh nhỏ giọng nhổ nước bọt đứng lên. Nói chuyện cũng tốt, toàn bộ trường học học sinh lực ngưng tụ thật to đề thăng. Thu thập vật liệu nhiệm vụ chỉ tiêu so với trước đây hoàn thành được càng nhiều. Nói vậy không lâu sau nữa, chúng ta có thể chạy ra Tokyo. Yalisa vừa đi vừa nhìn máy vi tính trong tay. Phía trên kia ghi chép mấy ngày qua các bắt được các loại vật tư. Nàng ở sau khi xem xong, khép lại cuốn vở, lại có chút nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, người đã quyết định mở ra Apocalypse Virus. Vậy tại sao không lập tức mở ra, sau đó đi Gen Sokyo bên trong vì Alaya giải phong đâu? Yalisa có chút làm không phải tinh tường Hades ý tưởng. Hôm nay như là đã đánh thức Eva. Như vậy không phải hẳn là lập tức mở ra Apocalypse Virus sao? Nhưng mà hiện tại bọn họ vẫn là vô sở sự đợi trong trường học pha trộn. Không chín đồng thời đang làm hay là trốn ly Đông Kinh kế hoạch. Ở đã biết chuyện hết thảy chân tướng, cùng Hades tự thân nắm giữ lực lượng về sau, Yalisa đối với trốn ly Đông Kinh cũng không có gì nhiệt tình. Bởi vì miễn là Hades nguyện ý, tùy thì phải có thể tùy chỗ mang theo các nàng cùng đi ra ngoài. Bởi vì ta cùng Eva đều cần một ít thời gian tới chuẩn bị. Hades mỉm cười giải thích một câu, Gen Sokyo là cái này cái trong thế giới. Hiện thực cùng Hollow huyễn chỗ giao giới, muốn đạt tới Gen Sokyo, đang không có Alaya cùng Gaia trợ giúp tình huống bên dưới. Hades chỉ có thể vượt qua thở dài sông tới tiến nhập. Mặc dù đang mở ra Apocalypse Virus tiến hóa sau đó, bởi vì phải thu thập linh hồn nguyên nhân, thở dài sông cùng Gen Sokyo liên tiếp cũng sẽ bị đả thông. Mà xem như Adam chính hắn cũng có thể tiến nhập, bất quá lại chỉ có thể để cho mình linh hồn tiến nhập. Hades muốn kể cả thân thể của chính mình cũng cùng nhau tiến nhập Gen Sokyo. Như vậy mới có thể phát huy ra bản thân lực chiến đấu lớn nhất tới. Mà nếu như muốn thân thể cũng đi theo vào lời nói, liền cần chính mình hiện tại tiến hóa bên trong thân thể tiến hóa xong rồi. Chỉ có nói vậy, thân thể mới có thể không bị virus cho theo bản năng quang đi. Cùng linh hồn cùng nhau tiến nhập Gen Sokyo, thân thể tiến hóa cần thời gian, cho nên Hades mới chỉ có như thế không nhanh không chậm, lẳng lặng mà đợi sau cùng tiến hóa hoàn thành. Bất quá, cũng mau tiến hóa xong rồi. Hades có thể cảm giác được thân thể của chính mình mỗi một ngày đều ở đây tăng cường lấy, đánh vỡ cái kia cuối cùng một tia giới hạn, để cả người hắn đều hướng phía người bên ngoài đi phát triển. Yên tâm đi, con muốn chuẩn bị xong về sau, ta ngay lập tức sẽ kết thúc đây hết thảy. Hades mỉm cười đối với các nàng cam đoan đến, thời gian trôi qua mà qua, ở nơi này mùa đông rét lạnh nhất trong cuộc sống, toàn bộ người trong trường học rốt cuộc chuẩn bị xong rồi. Được rồi, mọi người chuẩn bị đều đã sắp xếp. Chạy ra Tokyo chiến đấu kế hoạch chính thức bắt đầu. Ở tất cả mọi người phía trước nhất, Hades hướng về phía hắn đối diện mấy ngàn học sinh lớn tiếng khích lệ vài câu sau đó. Phất phất tay, xuất phát. Toàn bộ trường học các đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngồi lên từng chiếc một thu tập xe cộ bên trên, cùng nhau theo Hades đi trước càng ngày càng đến gần cách ly thiết tường dài đất. Chiến đấu kế hoạch là hủy diệt Tokyo tháp cao, chặn U Linh bộ đội cơ giới vũ khí sao. Ở trên xe thời điểm, Yalisa xuất ra phía dưới các thảo luận đã lâu mới, chỉ có nghĩ ra được chiến đấu kế hoạch, hướng về phía Hades hỏi, chờ đến chúng ta ra khỏi Tokyo về sau sẽ làm thế nào? phòng chừng đến lúc đó quy nhân nhất định sẽ đuổi bắt chúng ta, những thứ này trốn ra được người. Sẽ không, Hades hướng về phía nàng thần bí cười cười. Kỳ thực Tokyo bị phong tỏa đến hiện tại, bọn họ muốn chuyện muốn ta làm trên cơ bản đã toàn bộ hoàn thành. Còn dư lại, đoán chừng là một ít người ác thú vị. Toàn bộ Tokyo bị phong tỏa, nói trắng ra là chính là muốn để Hades rút ra Tokyo khu vực phạm vi hết thảy hư không. Sau đó bổ toàn Eva di truyền gen tin tức, có thể để cho nàng thức tỉnh. Ở một tuần trước đây Eva đã thức tỉnh qua một lần. Hades kết luận khi đó, của nàng di truyền gen tin tức liền không sai biệt lắm đã bù đắp. Mà đang không có Susugami gai sống lại, chuẩn bị chém tay hắn cướp đoạt vương chi lực lượng tình huống bên dưới. Keidoshio Ichiro còn không giải trừ Tokyo hạn chế. Còn có một loại tình huống nhất định là hàng này bị Hades lần trước một quyền kia hù dọa. Bây giờ muốn cho Hades tìm một chút không được tự nhiên. Mà hắn tin tưởng, đến khi bọn họ chạy ra Tokyo về sau, còn sẽ có lớn hơn chuyển ngoặt phát sinh. Cái kia chuyển ngoặt đại khái sẽ kinh bảo những học sinh này trong mắt. Đoàn xe an tĩnh ở đường gập ghềnh bên trên hành xử. Ngắn ngủi nửa giờ, bọn họ liền đã tới tháp Tokyo cách đó không xa. Mà ở phía trước mấy trăm mét phạm vi ở ngoài, đã có thể chứng kiến, dưới ánh mặt trời lóe dữ tợn hàn quang đồ sộ thiết tường. Cùng với thiết tường trên dưới một hàng kia u linh bộ đội. Không người điều khiển INDAVE. Hội trưởng, kế tiếp nên làm như thế nào? Mời dưới mệnh lệnh A. Đang ánh mắt có thể chạm đến những u linh kia bộ đội về sau. Toàn bộ đoàn xe tựu đình chỉ đi tới. Lúc này tất cả mọi người cầm ra bản thân hư không vũ khí. Vây quanh ở Hades bên người. Chờ đợi lấy hắn mệnh lệnh. Thật là, các người luôn dùng như thế ánh mắt sùng bái nhìn ta. Để cho ta cảm giác Alexander A. Hades bất đắc dĩ phủi 733 bĩu môi. Kỳ thực lúc này đây hắn là chuẩn bị đánh đả tương du. Cùng ba phải cứ như thế trôi qua. Nhưng mà bây giờ bị những thứ này tín nhiệm cùng ánh mắt sùng bái nhìn một cái qua đây. Ở sau khi suy nghĩ một chút, hắn làm một cái quyết định. Quên đi, các loại, chờ, các người một chút liền ở phía sau hỗ trợ cố lên nha. Ta một người đi giải quyết. Hades nhìn chung quanh các, mỉm cười nói, nếu những người này không có giống nguyên tác một dạng đối với hắn bất mãn. Oán hận, ở đánh giặc xong về sau liền muốn phản bội hắn. Như vậy hắn cũng thẳng thắn lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới bang bang bọn họ. Để bọn người kia chết ít một số người a. Đối với những cái này toàn tâm toàn ý tín nhiệm người của chính mình, Hades thực sự tàn nhẫn không xuống tâm đi không nhìn bọn họ. Nhìn nghe xong lời của hắn, còn có mấy cái học sinh muốn phản đối cái này nhìn như quyết định nguy hiểm. Hades vội vã mang theo Inori xa nhau mọi người, vừa đi vừa nói ra, được rồi, cứ như vậy đi, yên tâm. Mọi người ở nơi này các loại, chờ, tin tức tốt của ta chính là, đi tới mọi người tối tiền đoan. Hades nhìn đối diện tòa kia cao lớn tháp Tokyo, nhẹ nhẹ cười cười, nhìn bên người Inori kêu lên, tiểu kỳ, ở mọi người mong đợi trong ánh mắt, thuần trắng quang mang lần nữa mọc lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.